Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, đi theo đi rèn luyện. Tác giả, Lão Tư Kích, đó là tốt xấu cha ta cũng nói qua. Chỉ cần cấp ra đối phương muốn nhất đồ vật, sẽ không sợ hắn không thượng câu. Hà Vân Tiểu đắc ý nhìn Lý Thông, trên mặt cũng là lộ ra một tia âm mưu thực hiện được ý cười. Lý Thông cười hắc hắc. Này tiểu cô nương đem nhưng thật ra so những người khác sẽ hạ quyết tâm. Bất quá ngươi cũng muốn tưởng hảo. Thứ này thật sự dùng nói, ngươi liền khẳng định sẽ bị cô lập. Đặc biệt là những cái đó ghét bỏ ngươi quá trang bức người. Khẳng định sẽ ghét bỏ ngươi. Bất quá ta cũng sẽ tương đối chiếu cố ngươi, yên tâm đi. Ta sẽ tận lực giảm bớt loại tình huống này. Lý Thông rất rõ ràng chính mình cái này tiểu thuyết sẽ có tình huống như thế nào? Cái này tiểu thuyết kết quả chỉ có một loại. Bất quá chính mình có thể tận khả năng xử lý tốt loại quan hệ này. Xử lý tốt nhân tế quan hệ biện pháp cũng chỉ có một cái. Chúng ta vừa đi vừa liêu đi. Bất quá nói như vậy, liền yêu cầu ta đi hiện trường chỉ huy. Lý Thông cười hắc hắc. Loại này biến thân lưu tiểu thuyết hắn không có viết quá. Nhưng là tiểu thuyết gì đó, luôn có điểm giống nhau. Hơn nữa loại này loại hình tiểu thuyết còn có một cái quan trọng đặc thù. Đó chính là tương phản manh. Người phải nhớ kỹ, một hồi muốn tất cả đều nghe ta chỉ huy. Chính là nói như vậy. Vậy yêu cầu truyền âm đại pháp. Lão Cật Hóa đột nhiên nói một câu. Thanh âm thật giống như là ở Lý Thông bên tai vang lên. Lão Cật Hóa rõ ràng khoảng cách chính mình còn có vài trăm mét khoảng cách. Không nghĩ tới cái này Lão Cật Hóa còn có nghe lén thói quen. Cái này lão không tiết tháo cư nhiên thích chơi này một bộ. Bất quá nếu thật sự muốn chút loại này chính mình không có viết quá, kia cũng liền yêu cầu hiện trường tới viết. Ít nhất muốn hiện trường tới quyết định cốt truyện đi hướng. Bộ dáng này nói, loại này truyện âm đại pháp có lẽ thật đúng là yêu cầu đồ vật. Chỉ cần 5 chén tân món ăn thì tốt rồi. Tam chén. Thành giao. Lão Cật Hóa thực không có tiết tháo nhìn một bên những cái đó thiên sơn phái đệ tử. Loại này luyện cấp đánh quái cư nhiên không có bất luận cái gì hiệu quả. Điểm này ngay cả Lão Cật Hóa đều không có nghĩ tới. Vừa lúc, ta vừa lúc có thể thừa dịp cơ hội này hảo hảo cảm thụ loại này rèn luyện. Nói như vậy, viết đồ vật liền hảo viết. Lý Thông hắc hắc cười. Mặc không lên tiếng đi theo Hà Vân cùng nhau về tới Cát Thành bên người. Cái gì ngươi muốn gia nhập bọn họ rèn luyện? Xuất phát từ đối Lý Thông tôn trọng, Cát Thành cũng không có nghe lén. Có thể nói là khó được có tiết tháo người. Chỉ là thế giới này có tiết tháo người có hại a. Một bên Lão Cật Hóa cười hì hì đã đi tới. Đem kia truyện âm đại pháp dạy cho Lý Thông. Tuy rằng phải dùng một chút linh khí. Tuy rằng còn muốn chính mình tập trung tinh thần, nhưng là chính mình chỉ là muốn nhìn. Như vậy rèn luyện rốt cuộc là muốn làm cái gì? Lý Thông, ngươi thật sự muốn tham gia loại này rèn luyện? Một bên Hách Manh đều nhíu mày. Rèn luyện không phải nói giỡn. Loại này rèn luyện là bọn họ mỗi một cái thiên sơn phái người đều cần thiết phải trải qua sinh tử. Rèn luyện, đúng vậy. Ta coi như một cái quần chúng hảo. Lý Thông cười hắc hắc. Ta biết loại này rèn luyện hàm nghĩa. Bởi vì loại này rèn luyện quan trọng nhất chính là trải qua sinh tử. Hơn nữa làm cho bọn họ ở rèn luyện chung khắc phục trong lòng sợ hãi cùng một ít tật xấu. Rốt cuộc không có trải qua quá người là rất khó tưởng tượng loại chuyện này. Lý Thông nói xong, liền vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía tiểu lô ly. Nếu là cái dạng này lời nói, chi bằng đi cảm thụ. Rốt cuộc ta cũng coi như là một cái người tu chân a. Hắn này quyết tâm vẫn phải có. Rốt cuộc chính mình cũng coi như là một cái người tu chân. Cái này rộng lớn mạnh mẽ tu chân thế giới, hắn vẫn là yêu cầu nhìn một cái. Rốt cuộc tác giả không có khả năng đóng cửa làm xe. Thăng tiên ký phía trước khúc dạo đầu. Mặc kệ là tu chân thế gia vẫn là cái kia hố cha môn phái bên trong. Trên thực tế đều chỉ là một cái tiểu xã hội mà thôi. Nói trắng ra là trong hoàn cảnh này tình tiết kỳ thật chính là từng bước tiểu xã hội mà. Thôi, cùng chân chính tu chân kỳ thật cũng không có rất lớn quan hệ. Nhưng là lúc sau đương vai chính ở môn phái nội học xong kỹ năng, bắt đầu ra cửa phái trải qua rộng lớn mạnh mẽ Cửu Châu đại lục thời điểm. Này liền yêu cầu rất nhiều tình báo duy trì. Lý Thông muốn tham gia cái này rèn luyện. Cát Thành cũng suy xét thật lâu. Thiên Sơn phái rèn luyện kỳ thật đều là 6 người một tổ. Từ một cái trúc cơ kỳ sư huynh mang theo đi đánh quái trông thấy huyết. Nhưng là năm nay lại cùng dĩ vãng có điều bất đồng. Năm nay không riêng gì có đánh quái nội dung. Còn có một cái tân hạng mục. Đó chính là trừng gian trừ ác. Xử lý rớt phụ cận những cái đó sơn tặc gì đó. Này không riêng gì yêu cầu bọn họ những người này thấy huyết. Còn muốn tạo bọn họ hiệp tinh thần. Dựa theo Lý Thông nói tới nói. Kiếm tu là kiếm tu. Kiếm hiệp là kiếm hiệp. Nếu có thể đủ làm người cảm thấy cái này kiếm tu là chính nghĩa hóa thân. Hơn nữa nhân tiện còn có thể tuyên truyền một chút Thiên Sơn phái. Có thể nói đây là lần đầu tiên cải cách rèn luyện. Lúc này đây rèn luyện làm Tiểu Thông ca nhi đi theo đi cũng không phải cái gì chuyện xấu. Vậy đi thôi. Nghĩ thông suốt cái này mấu chốt. Cát Thành cũng liền không nhiều lắm đi dối dám. Ít nhất từ góc độ này tới xem. Mặc kệ là hắn cá nhân yêu cầu. Vẫn là từ cái này viết tiểu thuyết xuất phát. Đều là yêu cầu đi thể nghiệm cái này rèn luyện. Nhưng mà hiện tại một bên Hà Vân liền càng thêm hưng phấn. Bởi vì cái này Lý Thông nếu gia nhập vào được nói sao. Như vậy mặt khác liền không cần suy nghĩ. Chỉ là người nam nhân này chân chính bắt đầu viết tiểu thuyết. Chính mình liền khẳng định sẽ được lợi. Ta cảm thấy Lý Thông có thể tiến vào Nga. Rốt cuộc hắn theo chúng ta Thiên Sơn phái lại có sâu xa. Hơn nữa hắn cũng là một lần tán tu. Làm hắn nhìn đến chúng ta Thiên Sơn phái ưu thế. Hắn có lẽ sẽ gia nhập chúng ta Thiên Sơn phái đi. Hà Vân không mặn không nhạt một câu. Lại là ở giữa Thiên Sơn phái mọi người tâm tư. Đặc biệt là Cát Thành tâm tư. Ở trong mắt hắn vị này Tiểu Thông ca nhi chính là cao thủ chân chính. Hắn có thể dẫn dắt một cái hách manh lấy họa nhập đạo. Như vậy liền có thể dẫn dắt cái thứ hai thậm chí là cái thứ ba đệ tứ. Chỉ cần có hắn ở. Thiên Sơn phái gì sầu không thịnh hành thịnh. Cũng là, ta có thể cùng sư phó nói một tiếng. Cát Thành vỗ tay một cái. Trực tiếp liền liên lạc thượng tử Tiêu Chân Nhân. Chỉ là kia mang đội mỗ vị sư huynh liền có vẻ có chút bất đắc dĩ. Đối với Cát Thành như vậy cao thủ mà nói. Hắn là không có gì quyền lợi. Huống chi lúc này Cát Thành chỉ cần trưng cầu phía trên ý kiến. Nhiều mang một người cũng không có gì. Lý Thông nhìn mắt kia mang đội sư huynh, theo sau lại nhìn mắt đội ngũ chung mặt khác mọi người. Một cái tiểu mập mạp, hai cái nữ hài cộng thêm Hà Vân nói, đó chính là tam nam tam nữ tổ hợp, mặt khác hai người một cái cao gầy. Cái kia theo đuổi Hà Vân ra hỏa xác thật là tiểu đội bên trong tương đối soái, cũng coi như là tu vi tương đối nổi bật. Cát Thành nhìn mắt một bên mang đội sư đệ, Thiếu Dương sư đệ. Người có thể dẫn dắt bọn họ nói. Nhiều hơn thượng một người hẳn là cũng không có gì vấn đề đi. Bọn họ những người này đều chỉ có luyện khí kỳ. Trên cơ bản đều là một ít non mà thôi. Rèn luyện trên cơ bản chính là thấy huyết chi lữ mà thôi. Muốn rèn luyện ra một chút cái gì. Kia đều chỉ là chê cười. Trên cơ bản không có gì vấn đề. Nhưng là, vị kia Thiếu Dương sư đệ trầm ngâm một hồi. 6 cá nhân là Thiên Sơn phái tính ra tới tốt nhất số lượng. Nhiều hoặc là thiếu, kỳ thật đều sẽ có điểm phiền toái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,